Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 330. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt của anh làm sao vậy? Má trái dường như bị sưng lên. Tần Thư Lôi buông lỏng tâm hình, nhìn thấy bên á trái Hàn Ân Hạo ưng đỏ, có chút quan âm và kỳ oái hỏi. Hàn Ân Hạo hìn cô, ơi cười ói, lúc ẩy hạ huyết vào, ói anh tu nghìn tức ra, ho nên tắt anh một át tai. Sắc ạt Tần Hư Lôi bình ĩnh nhìn Hàn Văn Hạo, Hàn Ân Hạo hấp mắt, hình Tần Hư Lôi mỉm cười hỏi, em tinh nhông, Tần Hư Lôi đột nhiên cúi đầu cười, ói, đương nhiên em không in, không ó cô gái ảo dám đánh Hàn Văn Hạo anh, bao gồm cả em. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục uống cà phê. Tần Thư Lôi suy nghĩ một chút, có chút căng thẳng nói, hôm nay lúc em tới đây, ba mẹ đều có chút sốt ruột, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lũ em đến đây thật ra rất lo lắng, suy nghĩ nếu anh và Hạ Tuyết thật sự có chuyện xảy ra, em phải làm sao, nhất định em sẽ đau lòng muốn chết, sau đó nghĩ nếu có hiểu lầm gì, vậy làm thế nào để tháo gỡ. Ảnh chụp này rất khéo léo. Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn Tần Thư Lôi, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tao lịch sự, trang điểm tỉ mỉ, nói năng khéo léo, cao quý. Hắn đột nhiên nhíu mày nói, tại sao giữa người với người lại không giống nhau như vậy? Hà, Tần Thư Lôi không hiểu nhìn hắn hỏi. Hàn Văn Hạo nhìn cô một cái, mỉm cười nói, tới đây. Tần Thư Lôi vừa nghe, ánh mắt hơi say, nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Hàn Văn Hạo, mặt tựa vào trên y vai của hắn, đưa hai tay ôm hông của hắn, dịu dàng hỏi, Văn Hạo, anh định làm thế nào? Hàn Văn Hạo một tay ôm khẽ Tần Thư Lôi, ánh mắt chợt lóe, vươn tay, cầm điện thoại di động, bấm số điện thoại của Hứa Mặc, tổng tài. Hứa Mặc lập tức ứng tiếng. Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói, lúc 3 giờ, đem bản thảo của phóng viên phát tin tức mang đến cho tôi. Tôi muốn biết, rốt cuộc là ai chụp những tấm hình này. Tôi sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Vâng, Hứa Mặc lập tức ứng tiếng nói. Hàn Văn Hạo để điện thoại xuống. Tần Thư Lôi tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, đưa 5 ngón tay thon, quét nhẹ lồng ngực của hắn nói. Lúc nãy anh nói như vậy, thật là dọa người ta sợ muốn chết. Hàn Văn Hạo cười nhẹ, cúi xuống, dùng ngón cái quét nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của cô, chậm rãi nói, không phải em muốn anh giải quyết vấn đề, không phải em lo lắng sao, không phải anh đã giải quyết cho em rồi sao, dù là trừng phạt người kia, cũng không thể bịt lại tin tức đã phát đi à, chúng ta phải làm sao để chống lại tin tức này à. Tần Thư Lôi lại nói. Hàn Văn Hạo lại im lặng cười. Dường như đã tính trước nói, hôm nay náo nhiệt như thế, phải giải quyết chuyện này, không chỉ có một mình anh, sẽ có người đến nữa. Bạn đang xem tại đọc truyện www.truyệnfun, ai vậy? Tần Thư Lôi kỳ quái nhìn hắn hỏi. Hàn Văn Hạo ngẩng mặt nói, một người xung động, phòng ăn, Cẩn Nhu Thừa lúc đạo diễn và Kim Thắng Nguyên và người trong tổ diễn kịch đang an ủi Hạ Tuyết. Cô trầm mặc nện dài cao gót lạnh lùng đi ra, vừa đi ra ngoài vừa cầm điện thoại di động lên, gọi cho Trác Bách Quân nói. Quả nhiên như anh dự đoán, dường như Hạ Tuyết và Daniel đã hiểu lầm nhau. Trác Bách Quân ngậm thuốc lá, xấu xa cười một tiếng, hít một tơi, phun khói ra đắc ý nói. Tôi sẽ làm cho cô lấy được người đàn ông này, yên tâm đi. Cẩn Nhu tựa vào bên cạnh cửa thang máy. Sau đó cười quyến rũ, nói, bây giờ tôi phải đi tìm Daniel, thực hiện theo kế hoạch chúng ta. Này, Trác Bách Quân đột nhiên phun khói ra, cười hỏi, có đau không? Cái gì? Cẩn Nhu cầm điện thoại di động, giả vờ như lơ đãng đi vào thang máy, sau đó đóng cửa thang máy. Tối hôm qua tôi có làm đau cô không? Trác Bách Quân lại cười xấu xa, nói, lần sau anh dịu dàng một chút. Cẩn Nhu mỉm cười nói. Trác Bách Quân cười nói, đừng nói lần sau, tối nay cô đã đồng ý chuyện của tôi. Tính thế nào? Cẩn Nhu chợt nhíu mày nói, đương nhiên là được, anh nói thế nào, thì làm thế ấy. Tôi nghe giọng nói của cô, tôi xúc động muốn bóp cô. hôn phía dưới của cô, cắn cô, không dừng xoa nắn điểm hồng trước ngực cô. Cẩn Nhu cầm điện thoại di động, nuốt nước miếng, mỉm cười nói, sau đó thế nào, sau đó tôi muốn làm cô, không ngừng ở trên y người của cô tiến vào. Trác Bách Quân đột nhiên có chút co quắp, thân thể nổi lên phản ứng kỳ quái. Tốt, Cẩn Nhu khẽ mỉm cười nói, tối nay tôi chờ anh, đi làm chính sự trước. Trác Bách Quân cúp điện thoại, sau đó ngửa đầu lên, nhắm mắt lại nhớ tối hôm qua. Hắn không ngừng ở trong nước tiến vào thân thể Cẩn Nhu. Cô không ngừng ở trong nước như ẩn như hiện, hai tay khoác lên trên y vai của mình, mái tóc ướt đẫm dính trên y mặt của cô. Cô không ngừng phóng túng kêu dê y, âm thanh rất êm tai. Nhất là lúc đến đỉnh, cô đột nhiên ôm chặt hắn, đón nhận thân thể của hắn. Bộ dáng kia, thật làm khô người ta mê hoặc. Hắn đột nhiên hưng phấn cười, đưa tay nhấn hen. Free nói, gọi Tiểu Trân vào đi. Dạ, thư ký cúp điện thoại. Một lát sau, Tiểu Trân hơn 20 tuổi, ôm vai đi ra, mới tiến vào liền bị Trác Bách Quân ôm đặt trên bàn làm việc. Xé quy upsilon ở huyền y lót của cô, tách hai chân của cô, vừa tiến vào vừa ngửa đầu thở nói. Bảo bối, phải kêu giống như Cẩn Nhu, cô gái kia lại dám không yêu tôi. Kêu đi, Tiểu Trân bị Trác Bách Quân cho làm cho tình ý mê mẩn. Không nhịn được kêu lên, a a a. Vẻ mặt của Trác Bách Quân vừa co quắp, vừa âm lãnh cười rộ lên. Hàn Văn Hào, chúng ta bắt đầu chiến thôi. Quả nhiên, rất nhiều phóng viên nhận được tin tức mới nhất, lập tức chạy tới khách sạn, xôn xao vây kín khách sạn không còn ẻ hờ. Từ trước đến giờ khách sạn ất yên ĩnh, giờ hút này áo nhiệt, hỗn loạn, bắt nhiều hóng viên không để ý tổng ám đốc ngăn cản. Đang dùng hết mọi biện pháp đòi lên ầu, bởi y lúc này nghe nhân yên khẽ chặn nói ạ Tuyết đang cùng đạo diễn ủng bữa ên trong. Một chiếc xe thể thao ảo bạc hại băng ăng dừng trước cửa khách sạn. Tất cả hóng viên ôn sao tò mò tuôn lên, cầm máy chụp hình lia ánh đèn flash. Pisa mặc áo màu đen bó sát người liền váy ngắn, mang giày cao gót 12cm, tay cầm túi xách CUCCI. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, vẻ mặt lạnh lùng đi vào khách sạn, vừa lên trên y sàn đá cẩm thạch bóng loáng, vừa tức giận nói, ai dám đến gần tôi, tôi dùng giày cao gót đạp chết hắn. Giọng nói của cô rất cứng rắn, vừa nhìn đến hai phế vật, Niệm Niệm và Trí Tú vừa mới đi ra thang máy, cô lập tức nổi trận lôi đình đi tới, giơ túi xách lên, không để ý mình đang đứng ở cửa thang máy, đập vào hai người vô dụng này. Đừng đánh, đừng đánh, tôi biết sai rồi, Niệm Niệm sợ hãi, bật khóc, trốn tránh Isa nói, Trí Tú cũng ai nha liên tiếp, Isa tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cứ giơ túi xách, không để ý bọn họ tránh né, liều mạng đánh bọn họ, nói, lão nương tốt tiền thuê hai phế vật, ngàn dặn dò vạn giao phó, phải ở sát bên cạnh Hạ Tuyết, không để cho cô ấy một mình đối mặt với diễn viên nam hoặc những người khác. Thân là trợ lý, lẽ ra phải đưa cô ấy vào phòng, nhìn cô ấy ngủ, các người mới có thể rời đi. Ngày thứ nhất uống sữa người sao? Hay nghe không hiểu tiếng người? Dạy các người bao nhiêu lần? Lại chọc ra loại chuyện như vậy cho tôi. Cô nói, bây giờ chuyện rối loạn như vậy, làm sao sắp xếp? Lúc này tôi chạy xe 180 km. Hát tới đây, tôi thật sự muốn đem tất cả các người cắn chết, lại để cho Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo dính vào xì căng đan. Nữ ngôi sao sợ nhất chính là mang tiếng làm kẻ thứ ba. Suốt đời thoát thân không được, có biết không, các người làm tôi tức chết, tôi đánh chết hai đồ vô dụng này. Isa vừa thở hổn hển, đánh bọn họ, vừa kêu to, chấm, Hạ Tuyết đâu, cô ấy và đạo diễn đang dùng điểm tâm. Niệm Niệm vừa khóc, vừa nói, hiện tại, Isa tức giận luôn cả Hạ Tuyết cũng mắng chửi. Mẹ nó, tôi nói nha đầu chết tiệt kia đúng là không tim không phổi mà. Không ngờ còn thiếu gân, lúc này là lúc nào còn nhàn nhã ăn điểm tâm. Lúc này tâm tình của cô ấy không tốt, Cẩn Nhu đưa cô ấy đến phòng ăn dùng điểm tâm. Trí Tú vội vàng nói, Isa vừa nghe xong, hai mắt lập tức lại bốc lửa, giơ túi sách đi tới đánh vào người Chí Tú, nói, cậu không có tay sao? Cậu không có chân sao? Vậy thì cậu không có đầu óc, đưa Hạ Tuyết đến phòng ăn ăn cơm, tại sao để cho Cẩn Nhu đưa đi? Cô ta là thứ gì? Về sau mặc kệ Hạ Tuyết đi đâu, các người cũng phải đi theo 24 giờ cho tôi. Vâng, Niệm Niệm và Chí Tú vội vàng nói. Nhưng chuyện này giải quyết như thế nào? Trong giới giải trí đã nổ tung lên rồi. Isa thở dài, nhìn bên ngoài cửa khách sạn nói. Bây giờ chờ người đi mời hắn tới đây. Nói tôi có chuyện quan trọng cần bàn. Tôi muốn biết rốt cuộc là ai chụp hình Hạ Tuyết. Lúc tôi tới xem xét khách sạn, tất cả nhân viên bên trong đều đã kiểm tra từng người rồi. Cũng không có người khả nghi. Cho nên tôi mới để cho hai người đi theo cô ấy. Nếu không phải là người của khách sạn, vậy có phải là người của tổ diễn kịch không? Niệm Niệm luôn luôn ngây ngốc, lại đột nhiên đưa ra một vấn đề thật thông minh. Isa lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, lấy túi sách liều mạng đánh cô. Tức giận, cắn răng nói, có khả năng nhất chính là cô. Nếu Hạ Tuyết xảy ra chuyện gì, hai phế vật các người tự nhặt xác đi. Chuông điện thoại vang lên, Hàn Văn Hạo lập tức nhận điện thoại, nói, ừ, tổng tài, người phóng viên kia đã dẫn tới, chúng tôi đang chê y đường, một giờ sau sẽ đến, Hứa Mặc lạnh lùng nói, cách chương.